Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ khi nào vậy? Nhìn vào số điện thoại của Giang Giang, cô ấy phiền muộn nhắm mắt lại. Hai người dường như đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Thì ra dù là bạn bè tốt với nhau đến mức nào, nếu một thời gian dài không liên lạc cũng có thể trở nên xa lạ như vậy. Sally, giờ cô chỉ còn có Sally. Điện thoại mới chỉ vang lên một tiếng chuông, cô đã nghe được giọng nói thanh thoát của Sally truyền tới. Ái ái, nhớ mình rồi phải không? Vừa nghe thấy giọng nói của Sally, nước mắt cô ấy bỗng chút xuống ào ào, mang theo tiếng nức nở. Sally, mình cùng đường rồi. Cùng đường? Sally đang đắp mặt nạ, nghe cô nói như vậy thiếu chút nữa nhảy dựng, cuống quýt gỡ mặt nạ xuống. Nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Mình không còn là đại tiểu thư nhà họ Cố nữa, mình không phải là con ruột của họ. Cô ấy vừa nói xong chợt nghe đến một tiếng nổ lớn, ruột bánh xe hình như vừa nổ. Thật là suối quẩy. Cô ấy cúp điện thoại rồi sau đó xuống xe xem xét tình hình. Cô vừa mới xuống xe, bỗng nhìn sang hai hàng cây xanh ven đường, đột nhiên xuất hiện năm người đàn ông vạm vỡ. Bây giờ đã là 11 giờ, trên đường dường như không còn một bóng người nào khác. Cô ấy nhìn bọn họ, nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn, xoay người muốn lên xe, nhưng còn chưa kịp mở cửa xe, năm tên kia mang theo nụ cười dâm đãng đã vây quanh cô. Cô ấy hoảng sợ nhìn bọn họ. Các người muốn làm gì? Chúng tôi đương nhiên là muốn chơi với cô rồi. Bị năm người đàn ông to cao như vậy vây quanh, cô ấy muốn chạy nhưng quả thật là chạy không được. Mà trên đường lúc này căn bản không còn một ai khác. Cô ấy không tự giác run rẩy khóc lóc. Van cầu các người tha cho tôi được không? Dạo này tôi đã xui xẻo đủ đường rồi, tha cho tôi được không? Cả đêm dài thả cô đi, lấy ai tới chiều bọn này? Hơn nữa năm người bọn tôi chơi với một mình cô, chắc chắn sẽ cho cô lên tiên. Bọn họ nói xong, cùng tiến đến gần cô. Không biết bọn họ có phải đã lâu không tắm hay không, trên người đầy mùi hôi thối. Hơn nữa khi hai năm tên cười gian, hai hàm răng vừa đen vừa vàng, chỉ nhìn qua cũng làm người ta buồn nôn. Bọn họ nói xong, đã bắt được tay cô ấy. Buông ra! Cô ấy kêu khóc la lớn, liều mạng dãy giụa. Giữa lúc hai bên đang ra sức giằng co, cô cảm giác có người đang xé rách quần áo của cô. Cứu mạng! Cô lúc này thực sự hy vọng có người đi qua cứu giúp mình. Áo khoác của cô đã bị cởi ra, lúc này có người đang cố sức xé quần của cô. Cố tiểu thư, ngoan ngoãn một chút đi. Nghe giọng điệu đáng khinh của bọn họ, cô ấy biết có dãy giụa gào thét thế nào cũng vô dụng. Cô chết lặng nhắm chặt hai mắt lại. Cô thà chết cũng không muốn phải chịu nhục. Bị bọn họ khống chế, hiện tại cô chỉ có một đường chết, đó là cắn lưỡi tự sát. Nghĩ vậy, nhắm mắt chặt lại muốn cắn lưỡi, nhưng lúc này bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Các người, buông cô ấy ra. Giọng nói quen thuộc vang lên, cô cảm thấy những kẻ đang túm cô lập tức thả ra. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Trình đang đánh nhau với năm tên đàn ông kia. Lâm Trình thân thủ rất tốt, giải quyết đám người kia xong, giống như đang gọi điện thoại cho ai đó. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng có một chiếc xe chạy tới, rồi sau đó một nhóm người bước xuống. Lâm Trình nói với mấy người mấy câu rồi bước tới bên cô. Ái ái. Bởi vì khi nãy cô hết sức để dãy giụa, cô ấy đầu tóc còn rối bù xù. Lâm Trình giúp cô sửa sang lại một chút. Ánh mắt của cô vẫn còn ngây ngốc, có lẽ là vì vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh hoàng. Nhìn ánh mắt dại ra của cô ấy, Lâm Trình đem cô ôm thật chặt vào lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Vì sao mỗi lần cô gặp chuyện không may, người đầu tiên xuất hiện luôn là Lâm Trình? Cô ấy khẽ trợn mắt, nước mắt chợt chảy xuống. Cúi đầu xem quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, bọn họ vẫn chưa đụng được đến cô. Nhưng là cô vẫn không dám chắc mà hỏi lại Lâm Trình một lần nữa. Bọn họ vẫn chưa làm gì em phải không? Em vẫn ổn mà, bọn họ không làm gì được em. Em xem, ngoài áo khoác ra, tất cả quần áo còn lại đều còn nguyên. Lâm Trình nói xong, lau nước mắt của cô. Để anh mang em về nhà. Nghe anh nói mang mình về nhà, cô ấy khẽ gật đầu. Thế nhưng chưa được mấy chốc, cô đột nhiên lại lắc đầu. Không, em không muốn về nhà với anh. Vì sao chứ? Cô ấy sẽ tìm đến em, hiểu lầm em là tiểu tam, em không muốn làm kẻ thứ ba. Cô ấy, em muốn nói đến người nào? Chính là người xa cuối chân trời mà anh thích. Em về nhà với anh, cô ấy sẽ tìm đến em, nói em là tiểu tam. Em không muốn bị ném trứng vào người nữa, em không muốn bị người khác khinh bỉ. Nhìn trên người nàng dính đầy trứng, Lâm Trình dịu dàng xoa đầu cô. Không có xa tận chân trời, anh không có bạn gái, anh có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net